Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Thái Hà Phi Long. Đế Hoàng Huyền Thuật là gia tộc Hiên Viên một mực truyền thừa chiến khí lực lượng. Đây là nhân tổ tiên Hoàng Hoàng Đế Thiên Phú lực lượng. Đây là một môn hoàng đường chính khí, là đế hoàng chi khí. Cùng thiên địa huyền khí cực kỳ khế hợp, có thể trên phạm vi lớn lợi dụng thiên địa huyền khí tăng cường chiến khí, ngưng luyện thể phách. Hiên Viên Tuấn vì sao cường đại như vậy? Ngoại trừ bởi vì hắn là sơ cấp long biến cảnh giới cường giả bên ngoài, linh hồn của hắn cùng nhục thân cũng sớm tại thiên ngư cảnh giới thời điểm rèn luyện đến tiểu thánh cảnh giới. Khi hắn đột phá long biến cảnh giới về sau, linh hồn cùng nhục thân lực lượng tất nhiên là tiến thêm một bước. Đương đế hoàng huyền thuật thôi động về sau, lực lượng của hắn hướng thẳng đến trung cấp long biến cảnh giới tăng lên. Lực lượng kinh khủng kia đem Dương Vũ công kích đánh bay. Dương Vũ một chiêu này cũng không phải là không công mà lui. Hiên Viên Tuấn trên đầu chiến quấn bị tử vong liêm đao lực lượng chặt đứt. Huyệt vũ chiến khí có thể giúp người tăng lên công thủ gồm nhiều mặt lực lượng. Đế hoàng huyền thuật thì là có thể kích phát tiềm năng, trực tiếp tăng lên một cấp cảnh giới chiến đấu. Bất luận cái gì võ giả tại chiến đấu bên trong, đột nhiên tăng lên một cấp, đều sẽ cho chiến đấu mang đến tính quyết định biến hóa. Lấy Hiên Viên Tuấn lực lượng, coi như không đem đế hoàng huyền thuật kích phát, đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là Dương Vũ có được tử vong khí tràng, cái này uy hiếp quá lớn, ngay cả hắn cũng không dám chủ quan. Phương hiện ra đế hoàng huyền thuật chiến lực, sơ cấp long biến cảnh giới Hiên Viên Tuấn đã rất mạnh. Khi hắn tăng lên một cấp cảnh giới về sau, Dương Vũ còn có phần thắng có thể nói sao? Dương Vũ bị đánh bay về sau, cũng là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Trong lòng hoảng sợ nói, không hổ là từ cổ từ nay trận chiến đầu tiên tộc. Như thế nghịch thiên chiến khí lực lượng thật là đáng sợ. Có thể đem ta bước đến mức này, Dương Vũ ngươi rất xuất sắc, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục bản hoàng tử, không phải liền chết. Hiên Viên Tuấn mang theo coi thường ánh mắt nhìn Dương Vũ lạnh lùng nói. Chưa hề chỉ có người khác thần phục phần của ta, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Dương Vũ trên tay kia xuất hiện lưỡng nhận tam long thương, làm xong liều mạng chuẩn bị. Vậy quá đáng tiếc. Hiên Viên Tuấn khẽ thở dài một tiếng, vươn một chỉ hướng phía Dương Vũ nhấn tới. Hoàng huyền chỉ, một đạo thổ hoàng sắc lực lượng từ chỉ mang bên trong bắn ra ngoài. Bốn phía thiên địa huyền khí đều hội tụ đến cái này chỉ mang bên trong. Trong một chớp mắt liền bắn tới Dương Vũ trái tim vị trí. Dương Vũ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Vị trí trái tim liền bị hung hăng bắn một cái, chiến giáp mặc vào một cái hố, lực lượng không có vào trái tim, muốn phá hủy trái tim của hắn, diệt tuyệt hắn sinh cơ. Thân hình của hắn nặng nề mà ném đi lái đi, máu tươi vẩy đến đầy trời đều là. Hắn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, có được rất cường đại sức chiến đấu, thế nhưng là tại người ta chăm chú tình huống phía dưới, hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hiên Viên Tuấn nhìn xem đập bay thật xa Dương Vũ, khẽ lắc đầu thì thào nói. Cũng không biết thất muội có thể hay không đau lòng. Lại là lần đầu tiên gặp nàng như vậy quan tâm một người nam tử đâu. Hắn cho rằng Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đương Dương Vũ từ mặt đất bắn lên đến thời điểm, hắn kinh ngạc, cái này cũng còn không chết. Dương Vũ thu hồi tử vong liêm đao, chỉ nhắc tới lấy lưỡng nhận tam long thương nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuấn đáp lại nói. Muốn giết ta, không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, như thế nào dễ dàng như vậy? Ha ha, kia nhìn ngươi có thể đính đến ta nhiều ít chỉ. Hiên Viên Tuấn cười nhạt, thế là, ngón tay hắn liên tục búng ra, từng đạo hoàng huyền chỉ lần nữa chỉ ra ngoài. Hoàng huyền chỉ nhanh chuẩn hung ác, mỗi một chỉ đều có thể diệt sát trung cấp tiểu thánh. Cho dù là cao cấp tiểu thánh đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Lần này, Dương Vũ tập trung tinh thần cảm ứng, mơ hồ bắt được những này hoàng huyền chỉ công kích, thân hình liên tục né tránh, thân thể sát những này chỉ mang mà qua, thật sự là không tránh khỏi, cầm tuần yêu lệnh đem nó đỡ được. Tuần yêu lệnh không hổ là một khối thánh lệnh, coi như Hiên Viên Tuấn công kích đều không đánh tan được. Cũng chỉ có thể đem Dương Vũ đẩy lui mà thôi. Hiên Viên Tuấn khẽ nhíu mày nói, phiền phức tiểu tử, không thể lại cùng hắn chơi tiếp tục. Sau một khắc, hắn lăng không dậm chân mà đi, một đầu hoàng long giống như tại dưới chân hắn tạo ra, hướng phía Dương Vũ va chạm tới. Đằng long thuật, đằng long quyền, lại là một cái đằng long quyền, tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Đầu kia to lớn hoàng long giống như từ trên trời giáng xuống, lớn lao bồn miệng há to ra, đối Dương Vũ giận cắn xuống tới. Bực này bức nhân khí tức, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy ngạt thở, cảm giác nguy cơ lan khắp toàn thân hắn. Nếu là một chiêu này ngăn không được, hắn muốn bị đánh thành thịt muối. Dương Vũ cầm lưỡng nhận tam long thương, ngước nhìn một kích này, chiến huyết lực lượng lần nữa bức bách đến cực hạn, thiên địa huyền cầu điên cuồng đem lực lượng trong cơ thể rút ra, hết thảy hội tụ tại chiến thương phía trên. Hắn toát ra thông suốt chi sắc, giận dữ hét, chiến, nghịch long thăng thiên. Đây là nghịch long thương quyết cuối cùng một thương, hình như có một đầu chân long nghịch thiên mà lên. Dương Vũ cùng chiến thương hòa thành một thể, phảng phất hắn chính là chiến thương chính là hắn, đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới, uy lực liên tục địa bùng lên. To lớn hoàng long cùng một đầu màu lam chân long hung hăng đụng vào một khối. Đại long ăn tiểu long, màu lam chân long hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong một chớp mắt liền hoàn toàn hỏng mất. Ngay tại tiểu long biến mất thời điểm, đột nhiên khác thường tướng hiển hiện, hình như có một đầu giang hà từ phía trên một bên khác vượt ngang mà đến, lại có một con rồng từ giang hà bên trong vọt ra. Kia là một đầu uy vũ phi long, thân thể nó không lớn, thế nhưng là xung kích tốc độ lại là vô cùng kinh người. Bốn phía thiên địa huyền khí đều bị nó thu nạp hội tụ, tạo thành hủy diệt tính một kích. Thái Hà phi long, Dương Vũ nhân thương hợp nhất, không chỉ có là vì để cho ra nghịch long thăng thiên, cũng là vì làm ra một kích cuối cùng chuẩn bị. Thái Hà phi long là Dương Thái Hà truyền cho chiêu thức của hắn, thuộc về Dương Thái Hà tự sáng tạo một kích, có được phi phàm lực lượng. Dương Thái Hà là Dương gia 5.000 năm trước xuất sắc nhất thiên kiêu, hắn gánh vác lấy Dương gia hưng suy, lúc ấy của hắn huyết mạch lực lượng đạt đến 80%, thiên phú lực lượng tuyệt hào, ngộ tính càng là kinh người, mới có thể một ngựa tuyệt trần. Thái Hà phi long là hắn cùng hắn người yêu tự sáng tạo một chiêu, đã bao hàm hai người bọn họ yêu thương. Bọn hắn yêu có thể ngăn cách tinh hà, bất kỳ cái gì trở ngại tại trước mặt bọn hắn đều có thể vỡ nát. Thái Hà nước sông ngược lại tốt, phi long chói sông thăng thiên, rầm rập, lực lượng kinh thiên động địa tại liên tục mà kinh ngạc bảo không ngớt. Hiên Viên Tuấn cảm nhận được Dương Vũ một chiêu này bất phàm, thế nhưng là tại hắn thực lực tuyệt đối phía dưới, cái này lại đáng là gì? Hắn khinh thường quát, cường đại tới đâu chiêu thức cũng không đủ lực lượng chèo chống, lại coi là cái gì? Bảo cho ta đi. Dương Vũ công kích lại lần nữa bị đè xuống, nhưng trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lợi dụng tuần yêu lệnh đỉnh lấy công kích đồng thời, băng nhận rực lại một lần nữa bay ra, hướng phía Hiên Viên Tuấn đầu chém tới. Đầu hắn bên trên phòng ngự chiến quấn đã bị tử vong liêm đao chỗ chặt đứt. Băng nhận rực có thể tổn thương được hắn, Hiên Viên Tuấn lực phản ứng quá cường đại, tại băng nhận rực cắt chạm tại đầu hắn thời khắc, sau lưng của hắn có long khí hiển hiện, cưỡng ép đem băng nhận rực công kích ngăn cản. Người quá ngây thơ, công kích giống nhau đối với ta là không vô hiệu, còn dám lại dùng. Hiên Viên Tuấn giễu cợt một tiếng, khí tức ngoại phóng như rồng xoay người, lực lượng cường hãn đem băng nhận rực đánh bay ra thật xa. Cũng trong nháy mắt này, mưu đồ đã lâu Dương Vũ rốt cục lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Hắn chỗ mi tâm rách ra ra, con mắt thứ ba hiện ra, hồn nhãn diệt hồn, một chùm hồn quang hướng phía Hiên Viên Tuấn mi tâm bắn tới. Hồn lực vô ảnh vô hình, trong một chớp mắt liền bắn tới Hiên Viên Tuấn trong mi tâm. Không có vào hắn thần đình bên trong, muốn đem linh hồn của hắn diệt sát. Thế nhưng là, thân là Hiên Viên tộc người, bọn hắn tự hành rèn luyện linh hồn cùng nhục thân. Linh hồn có được bản thân sức phòng ngự. Dương Vũ cái này buộc hồn quang không có thể trực tiếp xóa đi Hiên Viên Tuấn linh hồn. Chỉ là đối với hắn tạo thành một chút thương tích, còn xa xa không đạt được diệt hồn một bước này. Dương Vũ trước tiên cảm nhận được, hắn chiến hồn dọc theo hồn quang lực lượng cấp tốc vọt tới. Chiến hồn ngưng tụ thần đình đạo hoa lực lượng, vung ra tử vong quyền kinh. Chiến hồn công kích không có vào đến Hiên Viên Tuấn linh hồn bên trong. Kia kinh khủng khí tức tử vong để linh hồn của hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Linh hồn của hắn tiến vào tử thủ giai đoạn. Thế nhưng là tử vong lực lượng nhanh chóng tràn ngập tại linh hồn của hắn phía trên. Linh hồn cấp tốc trôi qua. Căn bản là không có cách ngăn cản được một kích này lực lượng. Công kích linh hồn. Không. Hiên Viên Tuấn toát ra vô cùng vẻ kinh hãi quát. Đối mặt đồng dạng công kích linh hồn, hắn có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Dương Vũ công kích linh hồn từng cơn sóng liên tiếp, nó uy hiếp lực lượng thật đáng sợ. Hắn lực lượng phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Trả lại ngươi một chỉ. Dương Vũ chiếm được tiên cơ về sau, hướng phía Hiên Viên Tuấn đầu điểm ra một chỉ. Hưu, hỏa sơn chỉ nhanh chóng mà xuất tại Hiên Viên Tuấn mi tâm chỗ. Linh hồn hắn sụp đổ, hắn nhục thân phòng ngự toàn diện mất phòng. Hỏa sơn chỉ tại hắn chỗ mi tâm phát nổ ra. Đầu của hắn không chịu nổi một kích này lực lượng, trong nháy mắt kinh bạo ra. Hiên Viên Tuấn vẫn, Dương Vũ vừa đánh bại Hiên Viên Tuấn về sau, thân thể về sau thẳng tắp ngã xuống. Hắn hoàn toàn thoát lực. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, một trận chiến này đều hao hết hắn tất cả lực lượng. Mà lại thiên ngư xuất hiện, võ đạo tổn thương. Tại hắn rút hết sức lượng thời điểm, hắn vận hành lực lượng trở nên gian nan. Thiên ngư giống như đã mất đi sức sống, khó mà ủng hộ hắn siêu phụ tải địa vận hành. Đây cũng là vì sao hắn tại đánh chết Hiên Viên Tuấn về sau trực tiếp ngã xuống nguyên nhân. Võ đạo tổn thương lại xưng là vết thương đại đạo. Cái này so với đan điền vỡ vụn còn muốn đáng sợ. Đan điền vỡ vụn có thể lợi dụng dược vật tái tạo. Thế nhưng là võ đạo tổn thương thì là dược thạch không linh. Chỉ có dựa vào tự nghĩ biện pháp tự cứu. Người trong thiên hạ mặc kệ ai xuất hiện đại đạo tổn thương, chú định cả một đời nửa bước khó tiến. Dương Vũ hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không biết mình choáng bao lâu. Đường sâu kín tỉnh lại lúc, có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thuận lợi thông qua tầng thứ 9 khảo nghiệm, có thể chỉnh đốn 3 ngày, lại tiến vào tầng thứ 10 tu luyện. Dương Vũ mơ hồ ở giữa nghe được có 3 ngày chỉnh đốn thời gian. Trong nháy mắt an lòng. Hắn còn sợ lấy loại trạng thái này tiến vào tầng thứ 10 đâu. Kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn khó khăn bò lên, hướng phía nhìn bốn phía, phát hiện giác đấu trường không thấy. Kia bị hắn giết 5 người cũng biến mất không thấy gì nữa. Dù là ngay cả một giọt tinh huyết cũng chưa từng lưu lại. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải nói. Hẳn là ta kinh lịch chính là huyễn cảnh sao?